Ta mở thương trường tại Tây Huyễn. Chương 9, chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Query là từ hôm qua sau khi trở về lại như tiêm máu gà. Không chỉ có cùng vợ cùng con cái nhiều lần đề cập sự tình thuê lấy cửa hàng là một vị mục tinh linh. Cũng không ít khoe khoang cho bạn bè cùng khách hàng ngắn ngoại trừ tại phố Nadiser có gian cửa hàng cho thuê. Chính mình cũng kinh doanh một nhà tiểu cửa hàng đồ chơi. Đụng tới có quen biết khách hàng mang theo con cái tới mua đồ. Liền không nhịn được nói lên trải nghiệm của chính mình. Lúc ký hợp đồng, hắn mang áo choàng, ta chỉ có thể thấy nửa khuôn mặt của hắn. Lúc đó mặc dù cảm thấy vị khách nhân này có chút thần bí, khả năng không hề thân phận bình thường, lại không tài nào nghĩ tới dĩ nhiên là một vị mục tinh linh. Như vậy vị kia tinh linh tiên sinh cửa hàng bán là cái gì? Khách nhân hỏi, nghe nói là dùng lá trà cùng sữa tươi nấu thành đồ uống. Lá trà là cái thứ mà so với vàng còn đắt giá đó sao? Khách nhân phi thường cổ động mà lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hình như vậy, ta cũng không rõ ràng, bất quá Vưu Hạ tiên sinh nói, chính là vị tinh linh kia, lúc ký hợp đồng ta xem qua tên của hắn. Query làm bộ bình thường lời nói ra câu nói này, cầm lại không tự chủ dơ lên. Hắn mời ta ngày mai khai trương nhất định muốn qua đó tham quan. Người thật may mắn, nếu là hắn mời ngươi uống trà, nhất định nhớ tôi nói cho ta biết đó là mùi vị như thế nào. Query giống như tùy ý gật đầu, tâm lý lại có chút xoắn xuýt, này gan lại thổi phồng, ngày mai có muốn hay không nhẫn tâm mua một chút trà sữa nếm thử đâu. Đồ đắt tiền như vậy, khẳng định so với rượu vang còn tốt uống, cả đời phải bỏ tiền nếm thử một lần cho biết đi. Query cả ngày đều không yên lòng suy nghĩ việc này, sáng sớm ngày thứ hai mặt trời vừa mọc, hắn liền hứng thú trùng trùng bỏ vào túi hai cái tiền vàng rồi ra cửa. Đầu tháng 6 Lạc Tư Thành đã có chút khô nóng, mặc dù là buổi sáng, tại dưới ánh nắng mặt trời đi một đoạn đường vẫn là ra chút mồ hôi. Đến cửa hàng trà sữa, Query mắt sắc phát hiện cửa tiệm liền so với hôm qua nhiều hơn vài thứ. Cạnh cửa giá gỗ sơn màu trắng dọn lên mấy chậu nhỏ xanh biếc cây xanh, tấm thảm trải sàn trước cửa màu sắc tươi đẹp. Ngước đầu nhìn lên, phía trên cửa chính còn treo lên một tấm bảng hiệu mới tinh. Mùa hè rừng rậm. Query tự phiên dịch tên cửa hàng, lại tự nhủ lẩm bẩm. Đúng là chữ tinh linh thật kỳ lạ. Đẩy ra cửa kính, một luồng sữa bò cùng mùi thơm của đồ ngọt xông tới mũi. Vưu Hạ chính đang làm công tác chuẩn bị, thấy có người quen tiến vào liền mỉm cười chào hỏi. Chào buổi sáng, chủ cho thuê tiên sinh. Chào buổi sáng, Vưu Hạ tiên sinh. Query treo lên nụ cười nói. Bởi vì tinh linh phổ biến trường thọ, hắn có chút đoán không được tuổi tác của Vưu Hạ. Bất quá xưng hô như vậy hắn sẽ không sai. Query nhìn chung quanh một vòng nội thất được bố trí sạch sẽ tao nhã, lại nhìn một chút phía sau Vưu Hạ xa lạ máy móc, có chút không biết ra sao mà nói. Tuy rằng mặt trời rất nắng, thế nhưng trong phòng còn cảm thấy rất mát mẻ đây. Xác thực, điểm ấy Vưu Hạ cũng phát hiện, trải qua trò chơi cải tạo phòng ốc tựa hồ vĩnh viễn cố định nhiệt độ thư thích phù hợp cơ thể, không bị bên ngoài nhân tố ảnh hưởng. Tương đương với mở máy điều hòa hoạt động quanh năm rồi. Là ma pháp hiệu quả. Vưu Hạ một bên đem rửa sạch hoa quả bỏ vào tủ lạnh, một bên dẫn ra để tài hỏi. Ngài đã ăn sáng chưa? Ăn rồi, liền cố ý tới xem một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Query nhìn thấy quầy pha chế phía trước có hai chiếc ghế tựa chân cao, liền qua đó ngồi xuống, nói một chút nhàn thoại. Bây giờ là khai trương rồi sao? Đúng, muốn uống chút gì không? À, này, có cái gì? Query cường trang bình tĩnh, tâm lý lại bắt đầu hoảng rồi. Vưu Hạ nhấc ngón tay chỉ ở trước quầy có một tấm bảng đen. Phía trên có ghi có thể chọn, ngày hôm nay mới vừa khai trương, chủng loại không nhiều, sau đó sẽ tăng thêm nữa. Query thuận theo hắn chỉ dẫn nhìn về phía bảng đen, sau đó trong nháy mắt bị phía trên giá cả hấp dẫn chú ý, trà sữa trân châu 10 tiền đồng một ly. Trà sữa caramel 10 tiền đồng một ly, trà đá chanh xanh 12 tiền đồng một ly, sữa bò tươi 15 tiền đồng một ly. Trước ba loại là trò chơi giải khóa đồ uống, định giá cũng đều là dựa theo trò chơi đặt ra là tốt rồi. Về phần sữa bò tươi, kia hoàn toàn là Vưu Hạ vì để cho menu thoạt nhìn phong phú một chút tự chủ trương tăng thêm, còn rất có gian thương tiềm chất mà định rồi cái giá cao hơn những loại khác. Nhưng mà Query nhìn giá tiền này lại là bối rối. Trà sữa trân châu, đây cũng là trân châu, liền có sữa, liền có trà, làm sao sẽ chỉ cần 10 tiền đồng một ly. liền ngay cả quán rượu Liệt Diễm giá thấp nhất đều cần 12 cái tiền đồng. Giá tiền này là thật tồn tại sao? Vưu Hạ tiên sinh, cái này trà sữa trân châu, là 10 tiền đồng sao? Query âm thanh hơi do dự hỏi. Đúng, ngài muốn uống một ly sao? Vậy thì gọi một ly đi. Query đưa tay vào trong túi quần sờ sờ, bỏ qua một bên hai cái lại lớn lại tròn tiền vàng, ngón tay hơi run rẩy móc ra 10 cái tiểu tiền đồng đặt ở trên mặt quầy. Muốn không đá, đá nhiều, hay đá vừa phải? Không đá đi. Query cũng không rõ ràng thế nào uống ngon, bất quá nghe người khác nói lá trà cũng muốn nấu uống, liền chọn không đá thường là phù hợp nhất. Chờ chút, thu đến thứ nhất tiền vào sổ, Vưu Hạ mặt ngoài chấn định, kỳ thực trong lòng cũng có chút sốt sắng, dù sao cũng là lần thứ nhất cho khách hàng làm trà sữa. Hắn phảng phất đang tiến hành một hồi nghiêm cẩn thí nghiệm, tâm lý trong quá trình luôn luôn đọc thầm, không được con nóng này, không thể tính sai từng bước, từ từ từng bước tới. Từ từ chút. Mà phần này ung dung thong thả rơi vào query trong mắt, chính là mỹ nhân như ngọc thạch điêu khắc, liền điều chế đồ uống tư thái đều đặc biệt tao nhã, ngay cả quay người, tay áo nhẹ nhàng lắc lư, nhất cử nhất động đẹp không sao tả hết. Không nói những cái khác, chỉ là phần này phục vụ đã đáng giá khách nhân trả giá trên trời. Bị khách hàng nóng rực ánh mắt nhìn chăm chú vào Vưu Hạ ngẩng đầu lên hỏi. Muốn ngọt mấy phần, hả? Vưu Hạ ánh mắt ra hiệu trên quầy nước nhãn hiệu mức độ ngọt, giải thích. Người thích ngọt, có thể chọn toàn lượng đường hoặc ngọt 7 phần, không quá thích ngọt, liền chọn 5 phần hoặc 3 phần. Query nghe hiểu, đồng thời tâm lý kinh ngạc, lại có thể bỏ nhiều ít đường sao? Phải biết rằng từ người lùn vận chuyển nước đường nhưng là có thể so với hương liệu đồ gia vị đắt giá, cũng không phải bình dân có thể hưởng dụng nổi. Query đều mê hoặc, bất quá cần phải thêm liền thêm nhiều nhất đi. Quyết không thể chịu thiệt nguyên tắc, query chép miệng một cái nói. Liền cho toàn lượng đường, chỉ chốc lát sau, Vưu Hạ cho ly trà sữa đóng nắp, hỏi. Hiện tại liền uống sao, vẫn là muốn đóng gói mang đi. Hiện tại liền uống. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phục vụ đúng chỗ Vưu Hạ đem trà sữa cắm tốt ống hút, đặt tới trước mặt hắn. Xin mời, query rũ mắt xuống, tầm mắt rơi vào trên ly trà sữa. Ly là màu trắng ly giấy, thoạt nhìn rất bóng loáng, mặt ngoài không có bất kỳ đồ án, chỉ ở thành ly in tên cửa hàng, y chang màu sắc cùng kiểu chữ trên bảng hiệu. Làm Lạc Tư Thành người địa phương, tại query thói quen thẩm mỹ, luôn luôn cho là càng là rườm rà tươi đẹp, óng ánh hoa lệ đồ vật càng là tao nhã đắt giá. Cái này cũng là phần lớn Lạc Tư Thành cư dân cùng quý tộc thống nhất thẩm mỹ. Nhưng lần này cũng không biết nơi nào xảy ra sai lầm. Hắn đột nhiên cảm giác thấy cái ly toàn màu trắng tinh chỉ có một dãy màu xanh sẫm văn tự cũng đặc biệt đẹp đẽ nhã trí như vậy. Vưu Hạ thấy hắn liên tục nhìn chằm chằm vào ly chậm chạp không động tác, còn tưởng rằng hắn không biết sử dụng ống hút, liền nhắc nhở. Cái này ống dùng miệng hút vào là uống. Được. Query lấy lại tinh thần, hắn xác thực chưa từng thấy ống hút, bất quá vật này cách dùng vẫn là rất dễ hiểu, giờ khắc này liền dựa theo Vưu Hạ nhắc nhở. Ngậm lấy miệng ống hút dùng sức hút một khẩu chỉ một thoáng, một luồng bao hàm mùi sữa tươi cùng mùi trà nồng nặc còn đậm vị ngọt trong miệng tan ra. Query ngốc lăng, ngây người cúi đầu nhìn ống hút, Vưu Hạ quan sát đến vẻ mặt của hắn. Thế nào, quá ngọt sao, không, ý của ta là, làm sao sẽ ngọt như vậy? Query nuốt xuống trong miệng dư vị, có khoảnh khắc như thế, hắn khóe mắt nước mắt như sắp trào ra. Giống hắn người bình thường như vậy tưởng nếm vị ngọt, xưa nay chỉ có thể ở hoa quả rau dưa cùng tình cờ thu được mật ong nếm được, không cần nghĩ cũng biết, này đó tự nhiên cho ra những vị ngọt nhất định đều xen lẫn cái khác hỗn tạp mùi vị. Hắn xưa nay không tưởng tượng nổi cõi đời này lại có vị thơm ngọt thuần túy như vậy. Query cũng lười đi tìm hiểu Vưu Hạ xác định giá tiền đến tột cùng là làm sao, cầm lấy trà sữa liền mạnh hút hai cái, sau đó phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Hơi mập khuôn mặt liền lộ ra hạnh phúc. Rất thư thái, mặc dù là rượu mật ong cũng không sánh được này vị ngọt ngào. Ngài yêu thích sao? Query dùng sức mà gật đầu. Lần này Vưu Hạ yên tâm, ta có thể lại mua vài ly mang về cho vợ và con cái nếm thử sao? Đương nhiên có thể, ngài muốn cái gì? Query suy nghĩ một chút trên menu vài món, trừ bỏ không tính quý hiếm sữa tươi, liền nói. Ba loại phía trên đều đến một ly đi. Ngược lại vài món không mắc, bọn họ cả nhà ăn bữa cơm đều so với này mấy ly đồ uống tốn nhiều. Query một bên đắc ý mà hút trà sữa, một bên thưởng thức tuyệt đẹp Mộc Tinh Linh chế tác đồ uống. Đột nhiên hắn từ trong ly hút ra một viên mềm mà có co giãn hạt châu. Hắn theo thói quen nhai nhai hạt châu này, cảm thấy được vị còn rất ngon, lòng nói đây là trà sữa trân châu bên trong hạt trân châu đi. Bất quá nếu trân châu không phải thật sự là trân châu, kia trà này có thể hay không cũng chỉ là một loại hình dung, cũng không phải là bản thân hắn biết loại quý tộc đồ uống kia đâu. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy chuyện như vậy, bằng không liền bỏ đường liền bỏ trà, giá tiền này thật sự liền thấp đến thái quá. Vưu Hạ vừa mới học làm được trà sữa, kỹ thuật còn không quá thành thạo, ngày thứ nhất khai trương, hắn đối với mình yêu cầu không quá cao, không cầu tốc độ chỉ cầu không phạm sai lầm, ba ly đồ uống liền vẫn hao gần 10 phút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự cho một ly đồ uống đóng nắp thời điểm, cửa tiệm lần thứ hai bị mở ra, một giọng tuổi trẻ mang theo chút kiêu ngạo ngữ điệu truyền tới. Mộc Tinh Linh cửa hàng, là nơi này sao? Vưu Hạ theo tiếng nói nhìn lại, thấy là một thanh niên đứng đó tại nhìn chung quanh mà xem lướt qua trong cửa hàng. Đối phương mặc màu đỏ viền vàng áo cánh, phối hợp màu đen bó sát người quần cùng giày bó, hiện ra vóc người thon dài kiêm cường. Nâu pha hồng màu tóc quăn cột thành một cái dải bím tóc buông xuống tại trước ngực, trên cái bím tóc còn điểm thêm màu vàng bạc lông vũ trang sức, dưới ánh mặt trời lóe lên đặc biệt chói mắt. Vưu Hạ ngước mắt, tầm mắt từ bên hông hắn treo lơ lửng đoàn đao bạc gắn tua rua cùng trên tay mang mấy viên nhẫn bảo thạch nhìn lướt qua, đuôi lông mày hơi dương lên. Đây là một người có tiền, có thể chặt chém, người đây bán là cái gì? Thanh niên đặt mông ngồi vào quầy pha chế phía trước một cái khác ghế chân cao, thoáng nhìn qua query cầm trong tay trà sữa, hắn lông mày nháy nháy. Này sao, liền này, query ngượng ngùng nhếch miệng cười cười, tựa hồ có hơi không dám nhìn thẳng vị này đeo vàng đeo bạc người trẻ tuổi. Vưu Hạ đang dùng in cửa hàng túi cầm tay cho query đóng gói trà sữa, thấy thế lên tiếng. Xem menu bảng đen, bán vài loại đồ uống, nghe đến hắn mở miệng. Người trẻ tuổi đem lực chú ý dịch đến hắn trên người, nhìn chăm chú vài giây sau, liền trầm mặc quay đầu xem menu. Lập tức hắn liền cười nhạo một tiếng, còn có trà 10 tiền đồng, có thể uống sao? Vưu Hà cũng không tức giận, làm ăn mà, hòa thuận thì phát tài. Hắn khẽ mỉm cười nói, uống được, người có thể mua một ly nếm thử. Thanh niên nhướng lông mày, tầm mắt tại trên menu quét qua lại, dừng lại tại. Trà đá, hai chữ này. Mới sáng sớm đi qua hơn một nửa cái nội thành mà tới đây, hắn thật là có chút miệng khô lưỡi khô, nhìn thấy có đá, trong miệng liền không tự chủ được phân bố ra nước bọt, vì vậy gật đầu nói. Vậy thì đến một ly này đi, trà đá chanh xanh. Dứt lời, móc ra một viên tiền bạc thả ở trên quầy nước, hào khí mà nói. Không cần thối lại, cách chương.